Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, khủng bố ngũ giai yêu thú. Nói vậy các ngươi cũng là vì này mà đến đây đi. Vì là không thương tổn hòa khí, không bằng chúng ta mỗi người dựa vào thực lực tranh cướp. Đừng sư chất ngươi xem coi thế nào. Thanh Huyền Kiếm Tông dẫn đội chấp sự khi nghe đến thanh âm sau cũng không thể bình tĩnh. Thế nhưng đồ, vật nhưng nhất định phải được. Coi như không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Dao kiếm phái được. Bằng không giả lấy thời gian hắn căn bản không dám tưởng tượng. Bởi vậy, đang hỏi ra câu nói này đồng thời, trên người hắn chân khí đã cổ động đứng lên. Hiển nhiên, nếu là Mạc Thiên từ chối, hắn sắp sửa trực tiếp ra tay. Nghe thấy lời ấy, Mạc Thiên cơ hồ là vô ý thức hướng về phía sau mọi người thấy qua. Đặc biệt là đưa mắt thả ở sau người này cười tươi rói tuyệt sắc thiếu nữ trên mặt. Muốn nghe một chút nàng ý kiến. Mọi người xung quanh cơ hồ là vô ý thức cũng hướng về thiếu nữ mặc áo trắng kia nhìn sang. Điều này cũng làm cho thiếu nữ mặc áo trắng kia mi đầu cau lại. Bất quá vẫn là nhỏ bé không thể nhận ra gật gù. Có áo trắng thiếu nữ tỏ thái độ, mọi người tại đây căng thẳng tâm tình cũng thả lỏng không ít. Thiếu nữ mặc áo trắng này thực lực nhưng là phi thường khủng bố. Thật muốn đấu, đối diện những người kia còn chưa chắc chắn là đối thủ của bọn họ. Cái này cũng là Mạc Thiên dây dưa đến cùng đem áo trắng thiếu nữ lại đây nguyên nhân. Cũng là dùng để áp trận. Đã như vậy, mọi người liền bằng bản lãnh của mình đi. Bất quá còn hy vọng ngày sau các ngươi Thanh Huyền Kiếm Tông cho chúng ta một cái giao cho. Nhìn Thanh Huyền Kiếm Tông mọi người, Mạc Thiên gật đầu đồng ý. Ha ha, đừng sư chất quả nhiên là người thoải mái. Một lời đã định, lão giả đại hỉ, trên mặt không nhịn được lộ ra sang sảng ý cười. Cơ hồ là ở đồng thời, hắn đã mang theo người hướng về vừa nãy thanh âm truyền ra gò núi nơi sông tới. Chúng ta cũng đi. Mạc Thiên dặn dò một tiếng, phía sau mọi người lập tức không nói một lời theo sau. Tiêm Lộ, lần này ngươi chắc chắn sao? Trong đám người, nhìn bên người áo trắng như tuyết thiếu nữ, Đường Vân không nhịn được mở miệng hỏi nói. Giữa hai lông mày tràn ngập một chút lo lắng. Người nói chuyện, rõ ràng là Tiêu Nhiên ở bên trong ao rồng gặp qua cái kia đuổi theo chính mình chạy Đường Vân. Lại không nghĩ rằng nàng cũng lại đây. Kỳ thực lần này đến trong những người này, đại bộ phận đều là trong đệ tử ngoại môn hết sức lợi hại lưu giữ ở. Còn cái kia Mạc Thiên, càng là trong đệ tử ngoại môn người tài ba. Lần này hành động, cũng chính là hắn đi đầu tổ chức, muốn có được kim cương viên ấu tể trở lại cho tông môn làm cống hiến. Do đó có thể tiến nhập nội môn, vì lẽ đó lần này bọn họ tới đây những người này. Tu vi kém cỏi nhất cũng là nhất giai thất bát trọng thiên tà phải. Thiếu nữ mặc áo trắng kia Tiêm Lộ nhìn phía trước nhanh chóng nhảy vào mọi người. Cũng không nói lời nào, chỉ là hơi hơi gật gù. Điều này làm cho Đường Vân giữa lông mày vẻ ưu lo nhạt đi không ít. Đảo mắt đuổi theo mọi người hướng về đồi núi nhỏ chạy đi. Tòa này đồi núi cùng chu vi những người liên tiếp dãy núi so với, cũng không phải là rất lợi hại bắt mắt, như không phải là bởi vì nơi này có một cái ngũ giai yêu thú. E sợ căn bản không có người hội chú ý tới nơi này. Thế nhưng đi tới đồi núi bên trên, hướng về đồi núi bên trong nhìn lại mấy người, nhưng đều là có chút sững sờ. Một khối đại khái mấy chục mẫu lớn nhỏ lưu vực xuất hiện trong mắt mọi người. Lưu vực bên trong không có san sát cây cối, chỉ có một ít thấp bé rót mộc. Những này cũng không phải khiến mọi người kinh ngạc mới. Chính thức khiến người ta kinh ngạc là bên trong thung lũng này trừ những người thấp bé rót mộc, liền đều là đầy đất màu trắng bồ công anh. Lít nhà lít nhít mọc đầy toàn bộ hạp cốc. Nhìn qua dĩ nhiên dường như một mảnh tuyết trắng mênh mang chảy trên mặt đất. Như vậy mỹ cảnh, để những đội ngũ này bên trong người đều là không nhịn được xuất hiện kinh diễm vẻ mặt. Cũng không nghĩ đến nơi này lại có xinh đẹp như vậy thế ngoại đào nguyên. Mấy cái người nữ đệ tử bên trong chỉ sợ cũng liền cái kia áo trắng như tiết Tiêm Lộ không có bất kỳ cái gì dị thường. Những người khác toàn cũng không nhịn được chung quanh không rời mắt. Ở này, Mạc Thiên đối với cảnh đẹp trước mắt ngoảnh mặt làm ngơ. Đưa tay hướng về mọi người đối diện một chỗ vách đá chỉ quá khứ. Mọi người xung quanh nhất thời thuận thế nhìn lại. Chỉ thấy ở này vách đá trách xuống dưới một điểm vị trí. Một chỗ đầy đủ cao 8, 9 mét, rộng 5, 6 mét ngăm đen động khẩu lẳng lặng đứng sừng sững ở này. Giống trầm thấp gào thét cơ hồ là đồng thời ở cái huyệt động kia bên trong truyền ra. Để tất cả mọi người xác định này kim cương viên đúng là ở chỗ này. Bốn phía trừ Mạc Thiên mọi người. Thanh Huyền kiếm tông Lâm chấp sự cũng mang theo môn hạ đệ tử trốn ở gò núi một chỗ trong bụi cây. Lẳng lặng dán mắt động huyệt. Trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe. Mơ hồ mang theo tham lam tâm ý. Trừ bọn họ. Bốn phía lặng lẽ không có bất kỳ cái gì một người. Kim cương viên thời gian dài chiếm lấy nơi này. Cường đại giai cấp khí thế chèn ép xuống. Cũng không có những yêu thú khác dám lại đây. Gió nhẹ kéo tới. Cuốn lên đầy đất bồ công anh hạt giống. Như tuyết rơi đồng dạng lay động ở giữa không trung. Cảnh sắc mê người. Giống phong khởi lúc. Trong hang động lần thứ hai truyền đến một trận đinh tai nhức óc hí lên. Thanh âm kéo dài không thôi. Không ngừng vang vọng ở bên trong thung lũng. Sau đó từ từ hướng về xa xa truyền qua. Oa oa, cơ hồ là ở đồng thời. Một trận như trẻ sơ sinh khóc nỉ non giống như thanh âm cũng đồng thời truyền đến. Để chờ đợi ở mọi người xung quanh trên mặt tất cả đều lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Chỉ cần được chú nhóc này, tương đương với được ngũ giai yêu thú A. Bên trên, các ngươi qua mấy người đem kim cương viên dẫn ra động huyệt. Sau đó chúng ta bọc đánh vây công. Mạc Thiên cơ hồ là trong nháy mắt làm ra phán đoán. Cái này cũng là trước liền bố trí kỹ càng. Cho dù hiện ở nhiều bất ngờ nhân tố, cũng không có cách nào lâm thời thay đổi. Mạc Thiên bên này lo lắng. Một bên khác Lâm chấp sự mọi người càng lo lắng. Muốn biết rõ nơi này chính là Tiêu Dao kiếm phái địa bàn. Người nào biết rõ phụ cận có hay không quan hệ trợ thủ. Vạn nhất đến còn lại trợ thủ. Vậy coi như không ổn. Cơ hồ là ở kim cương viên ấu tể phát ra khóc nỉ non trong nháy mắt. Thanh Huyền kiếm tông mọi người liền ở Lâm chấp sự đại lĩnh dưới hướng về động huyệt sông lên. Dĩ nhiên căn bản không có ý định cho Tiêu Dao kiếm phái Mạc Thiên mọi người chút nào thời cơ. Sự phát hiện này để Mạc Thiên mấy người cũng là trong nháy mắt biến sắc. Bất quá nghĩ đến cho dù sản xuất, này ngũ giai yêu thú cũng không phải ăn chay. Liền kiềm chế lại nội tâm kích động, cũng không có nhanh chóng chạy tới. Mọi người ở Mạc Thiên dẫn dắt đi, chỉ là hướng về động huyệt bốn phía chạy đi. Dĩ nhiên dự định trước một bước đem chu vi toàn bộ vây quanh lại nói. Chu vi những người Thanh Huyền kiếm tông đệ tử đương nhiên cũng rõ ràng Mạc Thiên mọi người ý đồ. Dồn dập mang theo địch ý hướng về chu vi những người Tiêu Dao kiếm phái đệ tử nhìn lại. Tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. Cũng vừa lúc đó, Lâm chấp sự đã trước tiên mang theo ba tên Thanh Huyền kiếm tông đệ tử bò lên trên động huyệt vọt. Vào, chu vi, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt hướng về cái huyệt động kia nhìn sang. Thanh Huyền kiếm tông các đệ tử đang chờ mong. Chờ mong phía bên mình Lâm chấp sự có thể trực tiếp đem kim cương viên ấu tể đoạt ra đến. Mà Tiêu Dao kiếm phái bên này mọi người. Ánh mắt cũng thật chặt dán mắt. Chỉ cần hơi có dị thường. Bọn họ chắc chắn trực tiếp xông lên qua. A giống. Cuồng bạo tiếng giống giận dữ cơ hồ là trong nháy mắt xuyên qua vân tiêu. Từ cái huyệt động kia bên trong truyền ra đến. Thậm chí chu vi thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng trong lúc mơ hồ bị điều động. Hướng về cái huyệt động kia vị trí hội tụ mà đi. Xì xì, a, nhiệt xúc ngươi dám. Tiếng kêu thảm thiết, thổ huyết âm thanh cùng với Lâm chấp sự tiếng hét phẫn nộ âm hỗn tạp cùng nhau. Tiếp theo liền nghe đến trong hang động không ngừng truyền đến từng trận kịch liệt chân khí ba động. Cùng với to lớn tiếng nổ vang rền. Ngoại nhân căn bản không biết rõ phát sinh quan hệ. PS, canh thứ 3 đưa lên. Cầu download nha. Nhất định phải nhớ tới download nha. Khen thưởng cùng nguyệt phiếu cái gì các vị các huynh đệ tỉ muội xem thoải mái. Cũng có thể ném quá đến nha.